Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, khai nguyên cuộc chiến. 18, Khương Sầm bọn người cẩn thận dò xét cái này hai gã áo đen tu sĩ. Phát hiện bọn hắn khí tức cường đại, vậy mà đều là nguyên đan hậu kỳ tu vi đại tu sĩ. Hơn nữa, Khương Sầm ẩn ẩn cảm thấy. Cái này hai gã áo đen tu sĩ khí tức, tuy nhiên cổ quái, nhưng thậm chí có vài phần quen thuộc. Thiên Nam Hoàng đế tu luyện vọng khí phương pháp, hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ cái này áo đen tu sĩ một lát sau. Biến sắc, hô, nhị vị đạo hữu ở bên trong, còn có một vị là Bắc Hàn Thế Gia Phong Xương Ngạo Phong gia chủ. Hai gã áo đen tu sĩ khô lâu chiến xa ngừng tại trong giữa không trung. An tĩnh một lát sau, quả nhiên có một giọng nữ theo áo đen tu sĩ trung truyền ra. Không thể tưởng được lão thân biến thành như vậy, rõ ràng còn có người nhận ra được. Dứt lời, tên kia áo đen tu sĩ tháo xuống áo choàng, lộ ra chân dung, một trương tấm có chút xinh đẹp tuyệt trần nữ tử khuôn mặt. Thần sắc lại như khỏa xương lạnh, tái nhợt mà không có chút huyết sắc nào, ấn đường hắc khí tràn ngập, song mắt đỏ bừng như máu. Xem dung mạo, thật là lần này Bắc Hàn Thế Gia thủ lĩnh Phong Xương Ngạo. Nhưng xem khí tức, lại không biết nàng là người hay quỷ. Vốn là nàng một đầu tóc xanh mái tóc, lúc này vậy mà cũng trở thành xám trắng tơ bạc. Gia chủ, Phong đạo hữu. Một ít quen biết bàn cổ giới tu sĩ ào ào hô. Vừa mừng vừa sợ, nhất là đi theo Phong Xương Ngạo mà đến Bắc Hàn Thế Giới mọi người. Cùng Phong Xương Ngạo quan hệ mật thiết nhất, lúc này thấy đến Phong Xương Ngạo trở về, đều bị mừng rỡ, nhưng thấy nàng tu vi phóng đại, khí tức đại biến, lại có chút ít kinh hãi. Trưởng tôn môn chủ chắp tay thi lễ. Hô! Không thể tưởng được Phong đạo hữu vậy mà bằng vào quỷ tu phương pháp. Tiến giai thành đại tu sĩ. Mặt khác một vị áo đen đạo hữu. Tất nhiên chính là Vong Xuyên đạo hữu. Hắc hắc, áo đen tu sĩ cười lạnh vài tiếng. Quả nhiên chính là Vong Xuyên lão tổ thanh âm. Các ngươi những cái thứ này cũng thật sự là mạng lớn. Rõ ràng còn chưa chết rơi. Trưởng tôn môn chủ cười nói. Vong Xuyên đạo hữu rốt cục vẫn phải không quên đồng tộc chi tình. Đến đây trợ giúp chúng ta. Có cái này trăm vạn thi binh tương trợ. Ta này tính mạng không lo. Vong Xuyên lão tổ lạnh lùng nói ra. Đừng cao hứng quá sớm. Bản tổ cũng không phải là tới cứu người. Bản tổ chỉ là nghe nói nơi này có đại chiến. Tất nhiên có vô số tu sĩ tử vong. Vì vậy thừa dịp mới lạ. Chỗ này lại luyện hóa một đám thi binh mà thôi. Các ngươi tiếp tục đánh đi. Vong Xuyên lão tổ quát. Tử càng nhiều càng tốt. Nhiều chết một người đẳng cấp cao tu sĩ. Bản tổ thủ hạ tựu nhiều thi vương thi tướng. Trưởng tôn môn chủ sững sờ. Bàn cổ giới viện quân là tới rồi. Lại không đáp ứng trợ trận. Cái này nên làm thế nào cho phải? Bắc Hàn phong ra những tu sĩ kia. Vội vàng hướng Phong Xương Ngạo cầu khẩn nói. Gia chủ, cứu cứu chúng ta. Phong Xương Ngạo thở dài. Tựa hồ có chút mềm lòng. Vong Xuyên lão tổ khuyên nhủ. Người đã muốn tu thành U Minh quỷ mẫu thân. Không còn là nhân loại tu sĩ. Những này dĩ vãng đạo lý đối nhân xử thế. Cần gì phải để ý tới. Phong Xương Ngạo vốn là còn có chút do dự. Nghe được Vong Xuyên lão tổ nói như vậy, nàng lại hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, lão thân hết lần này tới lần khác chính là muốn để ý tới. Chúng quỷ nghe lệnh, chuyên khoảnh khắc chút ít ba đầu sáu tay ra hỏa. Phong Xương Ngạo hét lớn một tiếng, tay áo vung lên, một cổ âm khí hóa thành gió lạnh, hướng dưới khuôn mặt một đám khô lâu binh sĩ bay tới. Phàm là bị gió lạnh thổi sang khô lâu binh sĩ, lập tức nện bước đi nhanh, hướng tam thủ tộc đại quân phóng đi. Bất quá, nàng tựa hồ năng lực có hạn, gần kề thay đổi 1/10 khô lâu binh sĩ, nhưng cái này 1/10, rõ ràng cũng có mấy vạn nhiều. Khương Sầm đại hỉ, tuy nhiên những này khô lâu binh sĩ thực lực không được, nhưng số lượng thật lớn như thế, cuốn lấy những kia 3 thủ tộc tu sĩ, đảo là có thể làm được. Dừng tay, dừng tay, Vong Xuyên lão tổ vội vàng hô to. Cái này 100 vạn thi binh, luyện chế không dễ, làm gì như vậy lãng phí. Câm miệng, Phong Xương Ngạo cả giận nói. Ngươi như không bỏ được những này thi binh, tự đi tìm những người khác với ngươi tu xong quỷ chi thuật. Vong Xuyên lão tổ nghe được Phong Xương Ngạo dùng xong quỷ chi thuật áp chế như trùng uy hiếp, vội vàng đổi giọng, hào hào, tự thuận ngươi tâm ý, thuận ngươi tâm ý, tựa hồ là để tỏ lòng thành ý, nịnh nọt Phong Xương Ngạo. Vong Xuyên lão tổ đem mặt khác khô lâu binh sĩ cũng điều động, đều vây hướng tam thủ tộc đại quân, từng bầy bạch cốt khô lâu, chồng chất như núi theo 4 phương 8 hướng đánh tới. Bộ dạng này tình cảnh quỷ dị, còn chưa đại chiến, tự lại để cho những kia 3 thủ tộc tu sĩ khiếp đảm vài phần. Khương Sầm đại hỉ, hắn cười nói, Vong Xuyên tiền bối không cần đau lòng. Cái này khai nguyên thành ở bên trong, có 100 vạn tu sĩ thi cốt, luyện thành 100 vạn thi binh đại quân, tất nhiên uy lực càng mạnh. 100 vạn tu sĩ thi cốt. Vong Xuyên nghe vậy, vừa mừng vừa sợ, ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Hiện tại cái này chi khô lâu đại quân, là ở huyết luân trong trận thành hủy người vong 3 thủ tộc dân chúng hài cốt luyện thành. Trong đó tuyệt đại đa số đều là phàm nhân, tu tiên giả không nhiều lắm, bởi vậy khô lâu binh sĩ thực lực rất yếu, mà 100 vạn tu sĩ hài cốt luyện thành thi binh đã có thể không hề cùng dạng, nhất là đẳng cấp cao tu sĩ hài cốt luyện thành thi vương thi tướng, cơ hồ có được không xấu thân, rất khó chém giết. Khai nguyên thành với tư cách huyết luân trận cuối cùng địa điểm, vốn chính là âm khí tụ tập chỗ, mà ngày này lại là nhật thực ngày, tăng thêm thành ở bên trong bên ngoài phục v thi 100 vạn, lại để cho phụ cận âm khí nặng nề, tử khí bốc lên, đối với thi binh mà nói nhưng lại thật lớn lợi tốt điều kiện. Bình thường tu sĩ tại loại hoàn cảnh này tác chiến vốn tự khó có thể phát huy ra toàn bộ thần thông thực lực, lần này tiêu so sánh phía dưới, đối mặt số lượng gấp 100 lần cùng mình thi binh đại quân, những này 3 thủ tộc tu sĩ càng đánh càng là khiếp đảm, đều có lùi bước ý. Đối với bọn họ mà nói, tiếp tục cùng thi binh đại chiến, cùng bàn cổ giới tu sĩ đại chiến, không có chút ý nghĩa nào, sẽ chỉ làm chính mình lâm vào nguy hiểm, lại không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Nhất là những kia khô lâu binh sĩ, bị đánh nát chặt đứt hậu, chỉ cần âm khí khẽ quấn, vỡ vụn bạch cốt rõ ràng tự hành tụ hợp, lần nữa trở thành một bộ xương khô binh sĩ, quả thực chém vô cùng, giết không dứt, mà thành ở bên trong bên ngoài một ít tu sĩ bạch cốt, đã bị âm khí ảnh hưởng, vậy mà cũng có một chút biến thành thi binh, lung la lung lay bước đi đến. Cũng gia nhập vào vây giết 3 thủ tộc tu sĩ trong hàng ngũ. Tại loại này thiên thời địa lợi trong hoàn cảnh, muốn giết tận thi binh, quả thực vô pháp làm được. Lúc trước Vong Xuyên lão tổ công pháp chưa đại thừa, chỉ đem lấy 1 vạn thi binh, tự lại để cho Tây vực, tu tiên giới, tam đại ma môn thúc thủ vô sách. Bây giờ là 100 vạn thi binh, có 2 gã đại tu sĩ quỷ tu chỉ huy, càng khó tiêu diệt, một ít khô lâu binh sĩ thậm chí đánh về phía đại tộc trưởng. Đại tộc trưởng tiện tay liền đánh chết mấy 100 khô lâu binh sĩ. Nhưng là những này thi binh tản mát ra âm khí thi khí tử khí, cái này 3 quỷ khí, lại làm cho hắn nhướng mày, cùng quỷ tu luận bàn, lây dính quỷ tu trên người 3 quỷ khí, đối với bình thường tu sĩ có hại vô ích, thậm chí còn sẽ ảnh hưởng thọ nguyên. Cho nên, đại tộc trưởng căn bản vốn không muốn cùng những này quỷ tu đại chiến. Thậm chí xuất thủ giáo huấn Vong Xuyên lão tổ cùng Phong Xương Ngạo hai gã quỷ tu thủ lĩnh ý niệm trong đầu đều không có. Đại tộc trưởng cao cao bay lên, đặt mình trong đại chiến bên ngoài. Chi Túc nhịn không được phi tiến lên đây, hướng đại tộc trưởng quỳ lại thi lễ. Sư phụ, lui binh a, tại đây đa số đều là đối với ngài nhất trung thành và tận tâm thuộc hạ. Luân phiên đại chiến, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi lấy lại sức. Đại tộc trưởng hướng dưới khuôn mặt nhìn lại, nhìn thấy một đám cấp dưới vẻ cầu khẩn, thở dài, mà thôi, tạm thời vượt qua những này dị giới tu sĩ. Lui binh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.